kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 633, dọa ngất Anna. Lucy, đừng làm rộn, đối với, người trước đi một bên chơi. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tấm kia mau nhung nhung tinh tinh khuôn mặt, thực sự không phù hợp chính mình thẩm mỹ quan. Chính mình coi nàng là huynh đệ, nàng lại muốn ngủ chính mình. Quả thực, thật là quá đáng rồi. Thật vất vả đem Lucy đẩy ra phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vẫn trầm mặc nguyên thủ. Hắn có thể không phải tin tưởng nguyên thủ không có thuộc về hắn phù hiệu danh sách. Trong tay hắn chết đi đồng bào. Đây chính là nghìn vạn cấp bậc. Từ ở phương diện khác mà nói, xem như là Lam Tinh đệ nhất nhân. Đương nhiên, bây giờ Lam Tinh đệ nhất nhân là mình. Sắp vỡ 7 tỷ, còn không bao hàm động vật, thực vật, các loại côn trùng sinh mệnh. Ta thất bại, không phải, nói đúng ra, thuộc về ta phù hiệu danh sách đã bị chiếm cứ. Lòng bàn chân của hắn cấp tốc hóa thành một mảnh nhỏ biển chết, trong tử hải vô số hai tay cánh tay đưa ra ngoài. Cầm lấy nguyên thủ, phát sinh thống khổ kêu rên. Cái kia không có gì sánh kịp khí tức tử vong, oán hận khí tức, không cam lòng khí tức, làm cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong tử hải là hàng ngàn hàng vạn thi thể. Những thi thể này chính là nguyên thủ phù hiệu danh sách. Theo lý mà nói, hắn phù hiệu danh sách chắc là lớn nhất tượng hóa. Nhưng mà cuối đường đã có nhất tôn hung thần bị chiếm cứ rồi hả? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn nhìn lấy nguyên thủ lòng bàn chân biển chết. Dù cho nguyên thủ không có cụ tượng hóa hắn phù hiệu danh sách, Tô Đại Nhiên đều biết nguyên thủ cụ tượng hóa phù hào danh sách là cái gì. Nhất định cùng tử vong có quan hệ. Hoặc là chính là tử vong. Cho mã, như cho mã phù hiệu danh sách là tử vong. Như vậy giết cho mã, nguyên thủ mới có hy vọng trở thành hung thần. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Hiện nay, ngoại trừ nguyên thủ bên ngoài, còn lại đại quỷ vật đều có hy vọng trở thành chân chính hung thần. Trong đó có hy vọng nhất chính là Doanh Chính. Doanh Chính chẳng những cụ tượng hóa hoàng đế danh sách, đồng thời còn trở thành nữa quỷ bán thần. Sau đó là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên cụ tượng hóa công đức danh sách. Tô Phỉ, Cleopatra, Arthur cũng bắt đầu cụ tượng hóa thuộc về mình danh sách. Còn có làm cho Tô Đại Nhiên nhức đầu Lucy. Lucy cũng cụ tượng hóa danh sách. Thế nhưng nàng cụ tượng hóa danh sách có điểm kỳ lạ, cũng có chút đặc thù. Sinh sôi nảy nở danh sách không phải đơn độc, mà là thành đôi. Hoàn toàn cụ tượng hóa cần Tô Đại Nhiên trợ giúp. Bởi vì Lucy nói Tô Đại Nhiên rất cường tráng, là tốt nhất sinh sôi nảy nở đối tượng. Được rồi, còn có khủng bố bác vật quán Hela. Đại tai biến đều xảy ra. Hela còn không có hóa quỷ thành công. Nàng không phải thiên phú không mạnh, nàng là thiên phú quá mạnh mẽ, thi thể quá kinh khủng. Nàng một ngày chân chính hóa quỷ thành công, nhất định sẽ trở thành Lam Tinh vương bài đại quỷ vật. Hoàng đế công đức sinh sôi nảy nở tử vong. Tô Đại Nhiên lúc này đang nghiên cứu cái này bốn cái số thứ tự bí mật. Bọn họ đều thuộc về tư duy từ ngữ, cũng có thể gọi trừu tượng từ ngữ. Không có đặc định một cái cố định đối tượng, mà là cần suy nghĩ vật dẫn tới lý giải những từ ngữ này ý tứ. Tô Đại Nhiên cảm giác, nếu là mình có thể nghiên cứu triệt để số thứ tự bí mật, thậm chí có thể lượng thân định chế hung thần. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo tưởng tượng. Liền tại Tô Đại Nhiên nghiên cứu số thứ tự bí mật thời điểm, Lam Tinh đột nhiên thoáng hiện một vệt ánh sáng. Tuy là bởi khoảng cách phi thường xa xôi, thế nhưng Tô Đại Nhiên kết luận, đó là quang. Bây giờ ở mảnh này hắc ám tuyệt vọng thế giới, sao có thể xuất hiện quang? Đây hoàn toàn không có khả năng a. Doanh Chính vẻ mặt của bọn họ cũng trở nên kỳ quái đứng lên. Trong bóng tối quang, có cái gì rất không đúng. Cùng Tô Đại Nhiên liếc nhau phía sau, bọn họ dồn dập hướng vừa mới xuất hiện quang địa phương chạy tới. Tình huống gì? Anna quỳ trên mặt đất, đồng tử run rẩy, sắc mặt huyết sắc lui sạch. Anna vẫn luôn đang đuổi theo Tô Đại Nhiên bối ảnh. làm Anna bắt được chức nghiệp, có tư cách tiến vào hắc sắc thành thị lúc, lại biết được, Tô Đại Nhiên muốn trở về địa cầu. Tô Đại Nhiên trở về Lam Tinh, nàng trở thành cái thứ hai tiến nhập hắc sắc thành thị người chơi. Tòa thành thị nào? Toàn bộ đều là Tô Đại Nhiên lưu lại truyền thuyết. Ở hắc sắc trong thành phố, Anna mượn Tô Đại Nhiên dưới cờ quỷ vật, cửu tử nhất sinh dưới hoàn thành cái thứ hai tầng sâu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Anna không do dự, nàng lựa chọn trở về Lam Tinh. Nhưng khi nàng trở về Lam Tinh phía sau, lại nhìn lấy Lam Tinh rơi vào vĩnh dạ, nhìn thấy mà giật mình thi thể chồng chất như núi, phá toái cao lầu đóng đầy quỷ dị, đã từng tràn ngập sinh cơ thế giới lúc này biến thành tử vong thế giới. Lam Tinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Khủng hoảng vô tận bao phủ Anna trong đầu. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, chuẩn bị đi tìm kiếm Tô Đại Nhiên. Có thể còn chưa kịp đi vài bước lúc, từng đường cực kỳ kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở Anna trước mặt. Không, nàng mở to hai mắt nhìn, sợ hãi tràn ngập, cảm thụ được không có gì sánh kịp đại khủng bố. Nàng thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng, vì sao, cái này mấy tôn đại quỷ vật nhìn qua có điểm quen mặt. Dường như đã gặp ở nơi nào. Ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, Anna còn rất nhiều nghi vấn. Thẳng đến một cái thanh âm kinh ngạc đi ra. Anna. Nghe tiếng nhìn lại, Anna thấy được vẻ mặt khiếp sợ Tô Đại Nhiên. Ngươi tại sao trở lại? Không đúng, ngươi tuyển trạch trở về địa cầu. Tô Đại Nhiên đảo mắt vừa nghĩ, đã nghĩ thông Anna vì sao biết xuất hiện ở trên địa cầu, cũng minh bạch rồi mới vừa cái kia chợt lóe lên chỉ là vì sao xuất hiện. Đại Nhiên ca, Lam Tinh đến cùng phát xảy ra chuyện gì? Anna lắp ba lắp bắp hỏi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Không không, nàng cảm giác Tô Đại Nhiên cùng những thứ này kinh khủng đại quỷ vật có quan hệ. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu, hoàn toàn chính xác, mình và bình thường người chơi, dù cho Anna loại này đỉnh cấp người chơi, đều có không cách nào bù đắp chênh lệch. Cái này nói rất dài dòng. Người đã trở về, có thời gian ta chậm rãi nói ngươi nghe, giới thiệu cho các ngươi một chút. Tô Đại Nhiên chỉ vào Anna hướng về phía doanh chính bọn họ nói ra. Nàng là kinh dị trò chơi thế giới người chơi, đã từng tính chiến hữu của ta một trong, mới vừa trở về Lam Tinh. Giới thiệu xong Anna phía sau, Tô Đại Nhiên lại bắt đầu cho Anna giới thiệu doanh chính bọn họ. Vị này chính là doanh chính. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Anna một tiếng thét chói tai. Doanh chính, chẳng lẽ là vân quốc cái kia thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế? Thủy Hoàng Đế danh tiếng vẫn rất lớn, liền người ngoại quốc đều biết. Là ta. Doanh chính gật đầu, Anna cuồng nuốt nước miếng, đồng tử cấp tốc run rẩy. Không thể tin nhìn lấy doanh chính, vị này chính là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên, Anna lại là một tiếng thét chói tai, hai chân hầu như đều mềm nhũn. Những thứ này danh hào, đối với nàng lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ. Vị này chính là Cleopatra, vị này chính là Siddhartha, vị này chính là Tô Phỉ, vị này chính là Arthur, kho may mắn, vị này chính là Lucy. Làm Tô Đại Nhiên giới thiệu đến nguyên thủ phía sau, Anna cũng nhịn không được nữa, hai mắt khẽ lật, trực tiếp hôn mê đi. Nguyên thủ danh khủng bố như vậy, từ ở phương diện khác mà nói, nguyên thủ tên đối với loài người hiện đại lực đánh vào càng thêm kinh khủng. Làm bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.